Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 63, Đại Ma Vương Đường Tăng. Sư Đà Quốc hoàng thành bên ngoài, đại trận vờn quanh, vô số dị tộc thôi động một cái trận pháp, tự nhiên tản ra ngập trời chi uy, đông quân không có tin tức, rất lớn tỷ lệ bị trấn áp. Không chỉ có thu quân đoán được, vô số dị tộc cũng đoán được. Giờ phút này, đại quân dị tộc sĩ khí nhận cực lớn đả kích, mà thần Phật sĩ khí đạt được cự đại ủng hộ. Tựa như muốn nhất cổ tác khí, đem thu quân tính cả chỗ có dị tộc toàn bộ trấn áp. Thần Phật nhóm khí thế hung hung, vây công mà đến, mà dị tộc tuy nhiên sĩ khí đại yếu, nhưng đồng dạng cũng đập nồi dìm thuyền, toàn lực thôi động Sư Đà thành đại trận phòng thủ. Cái kia trận pháp, xa xa nhìn lại, tựa như cuồn cuộn phong bão vờn quanh. Phong bão bên trong, ẩn ẩn có vô số ma đầu phi vũ, hung sát dị thường, đến, tiếp dẫn. Thái Thượng Thánh Nhân dự định hạ lệnh tiến công, lại bị Đường Tăng cản lại, thắng lợi trong tầm mắt. Cũng không thể ở trước mắt một cái trận pháp chủ quan. Dị tộc ngày xưa hợp lực, lấy trận pháp phá bàn cổ thế giới bên ngoài hộ cháo. Kỳ trận pháp khẳng định không tầm thường. Đường Tăng trầm giọng nói, ta cũng nhìn ra trận pháp này khủng bố. Nhưng, bởi vì trận pháp liền ngừng bước sao? Chẳng lẽ cứ như vậy hao tổn? Chúng ta sĩ khí thật vất vả nhảy lên tới cực hạn. Cũng không thể sau cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Thái Thượng Thánh Nhân trầm giọng nói, tự nhiên không thể thất bại trong gang tấc, để cho ta tới đi, ta mang mọi người đi vào. Đường Tăng mở miệng nói, ngươi có thể vào. Tiếp dẫn thần sắc nhất động, dù sao Đường Tăng này mộng cảnh thế giới thế nhưng là như dẫm trên đất bằng a. Từ mộng cảnh tiến vào Sư Đà Thành, trước mắt cục diện liền triệt để hiểu biết a. Đường Tăng lắc đầu, mộng cảnh thế giới như dẫm trên đất bằng, cái kia có cái tiền đề chính là có người ngủ nằm mơ a, mà cái này nằm mơ người đối Sư Đà Thành bố trí rõ ràng mới được. Nói cách khác, muốn bên trong dị tộc nằm mơ, Đường Tăng mới có thể bước vào. Bên ngoài thần Phật đối bên trong không hiểu, nằm mơ cũng mộng không đến bên trong tình huống a. Lúc này dị tộc đều nơm nớp lo sợ, làm sao có thể ngủ. Nghe ta, đại ca. Đường Tăng trịnh trọng nói. Đường Tăng bàn giao một phen. Thái Thượng Tiếp Dẫn nghe Đường Tăng bàn giao, cuối cùng gật gật đầu. Đường Tăng liền một mình tiến về Sư Đà Quốc hoàng thành, một thân một mình dậm chân mà đến, tự nhiên hấp dẫn vô số dị tộc chú ý. Tuy nhiên Đường Tăng chỉ một người đến đây, có thể liền cái này một người đến đây lại làm cho vô số dị tộc trong lòng không khỏi run lên. Thiên ngoại thời khắc, Chuẩn Đề Thánh Nhân lấy lực lượng một người lùi đại quân dị tộc trận chiến kia, còn rõ mồn một trước mắt. Trận chiến kia giết vô số dị tộc sinh lòng hoảng sợ. Sau nhập này hình chiếu thế giới, nguyên lai tưởng rằng chuyển thế Đường Tăng chỉ là phàm nhân, cho nên từng cái dị tộc ma quyền sát trưởng muốn trả thù Đường Tăng. Có thể chỉ như vậy một cái phàm nhân, từ Đông Thắng Thần Châu đi thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu, sắp đến Tây Thiên Linh Sơn, dọc theo con đường này đến bắt Đường Tăng dị tộc toàn bộ bị trấn áp, tất cả cũng không có kết thúc yên lành. Thậm chí Xuân Quân, Hạ Quân, Đông Quân đều nỗ lực thảm thiết nhất đại giới. Chỉ như vậy một cái phàm nhân, đem nơi đây vô số dị tộc hoảng sợ vây ở Sư Đà Thành mà không dám ra thành nghênh chiến. Giờ khắc này, ai còn dám nữa khinh thường cái này phàm nhân? Đường Tăng, phàm nhân sao? Liền xem như phàm nhân, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ phàm nhân. Phàm nhân sẽ nổi điên một người đến đây, khẳng định có lừa dối, khẳng định có lừa dối. Giờ khắc này, thế mà không có có dị tộc muốn giết Đường Tăng lập công. Mà chính là từng cái tại trong thành kinh nghi bất định nhìn về phía cửa thành Đường Tăng. A-di-đà Phật, sư đà lĩnh hai vị ma vương. Không phải vẫn muốn ăn Bần Tăng sao? Làm sao, ta tới, các ngươi lại không dám tới gặp ta? Đường Tăng nhìn lấy thành môn trên đầu, lộ ra một tia cười lạnh nói. Đường Tăng minh bạch, chính mình nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một câu, đều sẽ còn nguyên truyền lại đến hai đại ma vương chỗ. Cũng không nóng nảy, mà giờ khắc này, tự nhiên có tiểu dị tộc đem tin tức nhanh chóng truyền vào hoàng cung chỗ sâu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ai muốn gõ cửa tiến đến? Thu Quân một mặt kinh ngạc nói, Đường Tăng một thân một mình, tại thành nam bên ngoài cửa chính, muốn vào thành gặp hai vị đại vương. Này thuộc hạ cũng là ánh mắt phức tạp nói, Đường Tăng, một phàm nhân, muốn nhập cái này sư đà quốc. Hắn điên, Thu Quân, Vương Bằng liếc nhau, cái này Đường Tăng, một người đến, không có khả năng, khẳng định có lừa dối. Thu Quân sầm mặt lại nói, Vương Bằng hỗn bất lận tính cách trong nháy mắt bạo phát. Hừ, Đường Tăng hắn cái này là muốn chết, đưa tới cửa, các ngươi thế mà không dám để cho hắn vào thành. Tam Đại Vương, ta, chúng ta, mấy cái dị tộc nhất thời e ngại nói. Hừ, hắn đã một người đến, vậy cũng đừng nghĩ đi, ta qua em hắn lấy ra, nhị ca. Ngươi chờ ta tin tức. Vương Bằng nhất thời trừng mắt nói. Cái này Đường Tăng quá phách lối. Một phàm nhân. Sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Hắn còn dám tới kêu gào. Muốn chết. Cũng tốt. Tam đệ. Này Đường Tăng xảo trá. Ngươi tiến đến cẩn thận. Thu Quân nói ra. Hãy chờ tin tức của ta. Vương Bằng tự tin nói. Dậm chân ở giữa. Vương Bằng trong nháy mắt phóng tới cửa thành, mà Thu Quân lại là đứng tại hoàng cung chỗ cao. Nhìn xa xa Vương Bằng trước đi đối phó Đường Tăng, Thu Quân sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cửa thành. Mở cửa, Vương Bằng đến cửa thành hét lớn một tiếng, giữ cửa dị tộc mắt nhìn nơi xa Thu Quân. Thu Quân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vâng. Giữ cửa dị tộc ứng thanh quát. Tiếp theo, liền thấy thành môn từ từ mở ra. Vương Bằng dậm chân ở giữa, hướng về cửa thành đi đến. Đường Tăng, ngươi đi tìm cái chết sao? Ngươi đem ta đại ca thế nào? Vương Bằng dậm chân ở giữa, hung ác hướng đi ngoài cửa thành. Thủ thành đại trận là cuồng phong vờn quanh, đại cửa vừa mở ra, nhất thời nhấc lên ngập trời bụi mù. Hừ, Đường Tăng, các ngươi bắt ta đại ca, ta hôm nay liền ăn ngươi, ta xem một chút có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng. Ăn có thể trường sinh bất lão, tu vi tăng vọt. Vương Bằng quanh thân phát ra một cỗ ngập trời sát khí mà ra. Mà trong bụi mù Đường Tăng cũng chậm rãi dậm chân hướng về phía trước. Hướng về Vương Bằng đi tới. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn ăn ta? Còn muốn ăn thịt người? Đường Tăng trong giọng nói lộ ra một cỗ lãnh túc chi khí. Không sai, ăn ngươi làm sao? Ăn, phách lối Vương Bằng. Bỗng nhiên thanh âm ngừng lại. Hùng ác lời nói im bặt mà dừng. Lại là Vương Bằng bỗng nhiên cảm nhận được thanh âm này cỡ nào quen thuộc. Quen thuộc? Đường Tăng thanh âm quen thuộc. Vì cái gì ta cảm thấy quen thuộc? Đợi bụi mù tản ra, Vương Bằng nhìn thấy Đường Tăng khuôn mặt. Này xem xét phía dưới, Vương Bằng trong nháy mắt như gặp sét đánh, toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Là ngươi? Vương Bằng đột nhiên cả kinh kêu lên. Trước đây không lâu, trong mộng bị quật từng màn, còn rõ mồn một trước mắt. Vương Bằng cả một đời đều không thể quên này khủng bố ác mộng. Này trong cơn ác mộng, chính mình lần thứ nhất tao ngộ như thế ngược đãi a. Làm sao có thể có loại này đại ma vương? Trong mộng, ngạo khí trùng thiên Vương Bằng, thế mà bị sinh sinh rút ra khuất phục, là vô cùng nhục nhã, cũng là khủng bố ác mộng. Giờ phút này, giấc mộng kia trong Đại Ma Vương lại xuất hiện. Đường Tăng, là Đường Tăng, ngươi, Vương Bằng cả kinh kêu lên, ăn người, hừ, ngươi thế mà còn dám ăn người. Đường Tăng trên mặt lộ một cỗ sát khí, xoát, này thất bảo diệu thụ biến thành sợi đằng, trong nháy mắt lại lần nữa tại Đường Tăng trong tay toát ra. Sợi đằng vừa ra, trong gió run lên, mang ra một tiếng xoát phong thanh âm, nghe Vương Bằng nhất thời biến sắc, không tự giác hoảng sợ lùi lại một bước. Cái này bỗng nhiên một màn, nhìn vô số thần Phật, vô số dị tộc đều lộ ra vẻ không hiểu. Này Đường Tăng, giống như không có biểu hiện ra nhiều đại uy lực a. Làm sao có thể, này Vương Bằng làm sao hù ngã lui. Một phàm nhân khí tức mà thôi, Vương Bằng làm sao bị hoảng sợ thành như thế. Nơi xa Thu Quân cũng trừng to mắt, lộ ra cực độ vẻ không hiểu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn ăn thịt người? Đường Tăng dùng sợi đằng chỉ Vương Bằng lạnh giọng hỏi. Ta, Vương Bằng thế mà liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ bởi vì Vương Bằng thể duyên cớ, tính tình trẻ con, nhìn thấy e ngại đồ vật, có thể liền sợ lên. Dù là trước mắt Đường Tăng chỉ là một phàm nhân, Đường Tăng mặt lộ vẻ sát khí, từng bước một đi đến thành môn bên trong, mà Vương Bằng thế mà từng bước một lui lại. Lão Tam, ngươi làm gì? Hắn chỉ là một phàm nhân, ngươi sợ cái gì? Ngươi đến cùng sợ cái gì? Nơi xa Thu Quân nhất thời nhìn không được, gào thét lấy. Vương Bằng nghe được nhị ca nộ hống, mới hồi phục tinh thần lại, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm Đường Tăng nhìn một hồi, mí mắt một trận cuồng loạn, cuối cùng khẽ cắn môi. Hừ, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi. Vương Bằng nâng lên lá gan, đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy Đường Tăng sau lưng nơi xa, đột nhiên bay ra một thân ảnh, không phải Hạc Tổ, là ai? Nhìn thấy Hạc Tổ trong nháy mắt, ký ức trong mộng lại lần nữa khôi phục, trong mộng cũng là Hạc Tổ, đem chính mình vây khốn, sau đó bị Đường Tăng không ngừng quật, trong mộng hình ảnh rõ mồn một trước mắt, đồng thời tại Vương Bằng tâm lý lưu lại cực lớn bóng mờ. Hừ, ngươi chờ, ta tìm ta nhị ca qua. Vương Bằng hoảng sợ, quay đầu liền bay đi, vô luận là ngoài thành thần Phật nhóm, vẫn là nội thành các dị tộc, đều không thể tin tưởng. Này Sư Đà Lĩnh, vô pháp vô thiên Tam Ma Vương, thế mà bị Đường Tăng một cây sợi đằng hoảng sợ chảy. Cái này không hợp lý, điều đó không có khả năng a. Đây là này vô pháp vô thiên Tam Ma Vương sao? Bao nhiêu thần Phật hai mặt nhìn nhau, bao nhiêu dị tộc một trận hãi nhiên, liền thấy Vương Bằng bay đến Thu Quân chỗ. Hai, nhị ca, hắn. Vương Bằng có chút hổ thẹn nhìn về phía Thu Quân. Ba, Thu Quân một bàn tay hung hăng quất vào Vương Bằng trên mặt, bốn phía vô số dị tộc sững sờ. Thu Quân vì sao muốn đánh Vương Bằng? Thu Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Thu Quân làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này, Vương Bằng như thế như xe bị tuột xích. Phế vật. Thu Quân sắc mặt khó coi nói. Nhị ca, ngươi đánh ta. Vương Bằng bụm mặt bên trên, thật không thể tin nhìn về phía Thu Quân. Này trong ánh mắt, tràn ngập ủy khuất cùng không hiểu. Trước kia đối với mình vô cùng cưng chiều nhị ca, tại sao phải đánh ta? Vì cái gì? Đánh cũng là ngươi, phế vật. Nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có thể giúp ta đối phó bọn này thần Phật. Hừ, nhìn thấy cái Đường Tăng liền sợ đến như vậy, quả nhiên là phế vật. Ta cùng Đông Quân liền không nên bồi dưỡng ngươi. Thu Quân âm thanh lạnh lùng nói. Hai, nhị ca, ngươi, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Vương Bằng trong mắt lóe lên một cỗ vũ khí. Ta đối ngươi như vậy làm sao? Hừ, đến, ta cùng Đông Quân đều thương lượng xong. Chờ bắt được Đường Tăng về sau. Ngươi bí mật nếu là còn không thể tìm ra. Ta cùng Đông Quân liền đem ngươi ăn. À, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi như thế phế. Thu Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ăn, ăn ta. Vương Bằng biến sắc, lùi lại một bước. Đối với mình tốt nhất nhị ca. Cùng đại ca muốn hợp mưu ăn chính mình. Vì cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ không đúng đối với ta người tốt nhất sao? Vì cái gì? Bất quá, đang ăn trước ngươi, ngươi vẫn là giúp ta thăm dò một chút cái này Đường Tăng đi. Nói, Thu Quân lấy tay chụp vào Vương Bằng. Không, Vương Bằng nhất thời hoảng sợ lùi lại một bước. Bây giờ nghĩ lui, chế, ta cùng Đông Quân, ở trên thân thể ngươi, đã sớm hạ chớ chú chi thuật. Ngươi bây giờ thân thể, thuộc về ta, chú lên. Thu Quân trong mắt lạnh lẽo, vung tay lên, bành, Vương Bằng thân thể, bỗng nhiên toát ra vô số khói đen. A, Vương Bằng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. PS, Tây Du Ký nội dung cốt truyện, Quan Kỳ lấy ra ba khu, bảo tượng quốc trải rộng ra thế giới quan, nữ nhi quốc gia tăng xung đột cùng ân oán, sư đà lĩnh tố bởi vì viết quả. Nơi đây là Tây Du Ký nội dung cốt truyện trận chiến cuối cùng. Sư đà quốc kết thúc, liên quan tới Tây Du Ký nội dung cốt truyện liền không có. Còn có ngày mai đi, hậu thiên, Tây Du Ký tương quan nội dung cốt truyện liền kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.